trở về thời niên thiếu của kiếm tiên. Quyển 10 chương 1, tái chiến Đăng Vân Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trận quyết đấu mọi người mong đợi đã đến. Chỗ dành cho đệ tử so tài của Côn Luân Hư còn lớn hơn Đăng Vân Đài ở Phù Lăng Tông. Mà cũng thật khéo, sàn đấu này cũng tên là Đăng Vân Đài. Ngay cả chất liệu cũng không khác gì nhau. Tuyết bay giữa làn sương mờ trắng xóa. Ta cụp mắt vuốt ve Ngọc Long kiếm. Lần đầu ta và Vãn Nhĩ Nhĩ gặp mặt, chúng ta cũng tỉ thí trên Đăng Vân Đài. Kiếp trước nhiều chuyện khúc mắc cũng bắt nguồn từ trận tỉ thí đó. Cuộc đời của ta không suôn sẻ đều có nguyên nhân từ Vãn Nhĩ Nhĩ. Bởi vậy ta sinh ra oán hận, đạo tâm sụp đổ. Về sau ta trở thành phế nhân. Nhưng Vãn Nhĩ Nhĩ cũng đâu có lỗi gì. Nàng ta cũng chỉ làm mọi thứ tốt hơn ta một chút mà thôi. Ta vẫn nên trách chính mình bất tài thì hơn. Ta thở hắt ra. Hiện tại, ta có cơ hội để kết thúc mọi chuyện. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Vãn Nhĩ Nhĩ đứng đối diện ta. Trán nàng ta có nốt ruồi chu sa. Trên áo đồng phục đệ tử màu xanh có đóa hoa màu vàng được thêu uốn lượn. Trông nàng ta chẳng khác nào một đóa hoa nghênh xuân. Đeo trọng kiếm ở sau lưng, người xung quanh cũng xì xào bàn tán. Nhĩ Nhĩ tiên tử này thiên phú rất cao, lúc trước chưa bước vào tiên môn đã dùng 10 chiêu đánh bại đệ tử thân truyền của trưởng môn là Triều Châu. Sau đó nàng ta tu luyện thẳng tới kim đan, không hề gặp trắc trở gì. Triều Châu cũng chỉ được đến thế mà thôi. Nếu ta là thiếu chủ Lý Ngư Châu, có lẽ ta cũng có thể mua danh chuộc tiếng giống nàng. Bị người chưa nhập môn đánh rớt đài, đủ thấy những tin đồn về nàng lúc trước đều là giả. Vãn Nhĩ Nhĩ rất xinh đẹp, nghe nói Tạ Kiếm Quân và Bạch Lăng công tử đều theo đuổi nàng ta. Triều Châu đạt cảnh giới gì rồi? Sao ta lại không tra xét được nhỉ? Ồ, thì ra đã tự phế tu vi. Thật đáng tiếc. Kết quả của trận tỉ thí này quá dễ đoán. Những lời nói của bọn họ lọt vào tai ta. Ta vẫn biểu hiện như bình thường. Chỉ là hơi cảm thán một chút. Thì ra khi ta và Vãn Nhĩ Nhĩ đứng chung với nhau bọn họ đều sẽ nghĩ như vậy. Có điều, sau một năm, có lẽ mọi chuyện sẽ đảo ngược. Ta cười với Vãn Nhĩ Nhĩ. Tiếng chuông ra hiệu ngân dài một tiếng. Vãn Nhĩ Nhĩ phía đối diện vung trọng kiếm lên. Thân kiếm tản ra linh lực màu bạc, uy áp vạn nề như một quả núi đánh xuống. Ngọc Long kiếm đột nhiên trở nên mềm mại, giống như sóng nước, linh lực trong kinh mạch khẽ vận chuyển. Ta tránh thoát trọng kiếm của nàng ta. Nhân cơ hội này, nàng ta lại đánh tới lần nữa. Kiếm vừa hạ xuống đã bị cản về. Ngọc Long kiếm và trọng kiếm chạm vào nhau. Linh lực màu xanh dương và màu vàng đụng vào nhau trên không trung. Chỉ có người ở trong cuộc mới hiểu mọi chuyện đang diễn ra trên này. Vãn Nhĩ Nhĩ đã mạnh hơn lần trước, nhưng ta cũng lợi hại hơn xưa rất nhiều. Ta rút kiếm về, cổ tay khẽ rung lên, giống như lời dạy của Tả Như Tịch. Không được phân tâm, giờ khắc này, trong lòng hay trong tay ta cũng chỉ có kiếm. Ta cảm nhận được quỹ đạo kiếm của Vãn Nhĩ Nhĩ, nghe được tiếng kiếm xé gió, cho dù là núi Thái Sơn cũng sẽ có điểm yếu. Trọng kiếm của nàng ta không có gì không ổn, chỉ có lực ở cổ tay nàng ta hơi yếu. Ta khẽ hừ một tiếng, nuốt ngụm máu trong miệng xuống. Ta không kiêng kỵ gì nữa, kiếm khí hóa thành một con ngọc long, đồng thời ta vận chuyển linh lực toàn thân. Đánh ra Lý Ngư Phong, nàng ta bận ứng phó với Ngọc Long và kiếm phong kia. Ta dồn hết toàn lực, đâm kiếm về phía cổ tay nàng ta, không gặp chút trở ngại nào. Ta đánh trúng cổ tay Vãn Nhĩ Nhĩ, trọng kiếm bay ra ngoài. Ta thừa thắng xông lên, dùng một kiếm đánh nàng ta rơi khỏi Đăng Vân Đài. Lần này lại suôn sẻ ngoài ý muốn, Vãn Nhĩ Nhĩ bay khỏi đài. Nàng ta ngửa đầu lên nhìn ta, ánh mắt kinh ngạc. Ta mơ màng nhìn xuống tay mình, nhất thời không dám tin tưởng. Ngọn núi khổng lồ trong lòng ta lại dễ dàng vượt qua đến vậy ư? Xung quanh lặng ngắt như tờ. Ta bị mọi người nhìn chăm chú. Tiếng chuông kết thúc lại ngân dài. Tông chủ Côn Luân Hư tươi cười tuyên bố. Thắng bại đã rõ. Triều châu của Phù Lăng Tông chiến thắng. Tất cả mọi người bàn tán xôn xao. Ai cũng nói thiên tài Triều Châu sau một năm đã vùng dậy. Phù Lăng Tông, Lý Ngư Châu, Triều Châu, ba từ này liên tiếp vang lên. Thiên tài Triều Châu lại vang danh lần nữa. Ta bước xuống đài, bình tĩnh đi ngang qua tiếng nghị luận. Bọn họ nói, tuổi còn trẻ mà linh khí lại dồi dào như vậy. Còn biết cách giấu tài. Thực sự là hiếm có. Không hổ là thiếu chủ Lý Ngư Châu. Ta nói rồi mà, bại bởi sư muội cùng môn phái chỉ là sai sót nhất thời mà thôi. Ai chẳng phạm sai lầm cơ chứ? Tu vi như ấy, e là tám đời ta cũng không đuổi kịp. Ta đi vòng qua đám người, dưới ánh mắt của bọn họ, ta cầm Ngọc Long kiếm, đi xuống dưới chân đài quan sát. Trên đài có rất nhiều người, có trưởng lão của các môn phái, cũng có rất nhiều người địa vị tôn quý. Nhưng ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn mỗi Tả Như Tịch. Hắn vẫn mặc đồ màu đen, tay đặt trên ghế dựa. Ta run rẩy, gằn từng chữ, Tả Như Tịch, ta có nên luyện kiếm không? Mạnh Minh chủ cười ha hà, những người không biết ngọn nguồn ở bên cạnh đều cất tiếng hỏi nhau. Cuối cùng biết được việc ngày hôm đó Tả Như Tịch nói ta không nên luyện kiếm. Mạnh Minh chủ và tông chủ Côn Luân Hư cười nói, Như Tịch, lần này ngươi đã phải cọng rơm cứng rồi. Mau nhận sai đi, Triều Châu tiên tử không dễ chọc đâu. Ha ha, Tả Như Tịch cụp mắt nhìn ta. Có hai lọn tóc mai rủ xuống, tăng thêm sự phong lưu của hắn. Ta cố chấp nhìn hắn, đợi một câu trả lời. Có lẽ ta là người đầu tiên không nể mặt kiếm quân đến vậy. Tả Như Tịch đứng dậy, giọng hắn không lớn. Nhưng tất cả những người có mặt ở Đăng Vân Đài đều có thể nghe thấy rõ ràng. Phải, ta sai rồi, Triều Châu đúng là nên luyện kiếm. Tạ Như Tịch nói thêm, xin lỗi, ta nhận được đáp án mình muốn. Cuối cùng cũng thở phào một hơi. Khi ta trở về, thấy mọi người vô cùng vui vẻ. Tiếng hò hét vang vọng cả một góc trời. Các sư huynh của ta cũng lẫn trong đám người. Tuyết ở Côn Luân Hư rơi trắng xóa. Ta chậm rãi đi tới trước mặt Vãn Nhĩ Nhĩ. Nàng ta không ngừng nôn ra máu. Ta cúi người nói. Thôi vậy, nàng ta nhìn ta. Trong mắt là đau đớn và nghi ngờ. Ta đưa một tay ra. Mỉm cười nói. Nhĩ Nhĩ sư muội, đa tạ chỉ giáo. Chuyện cũ ngày xưa, lúc này đều như gió thoảng. Đau đớn và không cam lòng sẽ không còn là chuyện của ta nữa. Cách chương.